Trong một làng nhỏ gần Brest, Litovica, dân Ba Lan bản địa bị chính quyền Xô Viết đối xử rất hà khắc. Họ khinh bỉ chúng tôi, một dân tộc bị chinh phục, hơn nữa lại còn theo công giáo. Rồi bọn phát xít kéo đến, sau khi Hitler xâm chiếm liên bang Xô Viết. Gia đình cha Andrei sống cạnh gia đình tôi, hai nhà chỉ cách nhau một hàng rào sơ sài. Họ đã bảo vệ cha mẹ tội nghiệp của tôi khỏi nỗi kinh hoàng hoành hành trong vùng biên giới này thời kỳ trước chiến tranh. Tóm lại, dưới chế độ phát xít, lúc đầu họ nuôi chúng tôi, sau đó che giấu chúng tôi. Không có họ, không có lòng hào hiệp được thể hiện hàng ngày và sự giúp đỡ quả cảm của họ, cha mẹ tôi hẳn đã không sống sót được và tôi có lẽ đã không ra đời. Trước khi mất, mẹ tôi đã bắt tôi thề không bao giờ được quên họ, con cháu họ và người thân của họ. Cha là bạn thân, là anh em của cha Andrei à. Những người anh em của cha ấy cũng là anh em của tôi, máu của tôi thuộc về họ. Tôi có thể giúp gì cho cha không? Cha Niu sững sờ và nhận ra rằng người Ba Lan đã dốc hết những tâm sự ông ấy có thể nói hôm nay. Trong hầm ngầm này ở thành phố Dâu Ma, những trận gió lớn của lịch sử và của chiến tranh đã ngẫu nhiên đưa họ lại với nhau. Trước khi chết, cha Andrei đã viết lại trên một mảnh giấy nhỏ những điều ông ấy muốn nói với tôi khi trở về. Tôi đã cố hiểu thông điệp của ông ấy và đang tiếp tục đi trên con đường của ông ấy đã mở ra trước tôi. Tôi khó có thể tự thuyết phục mình rằng cái chết của ông ấy không phải là ngẫu nhiên. Tôi chưa thể biết có phải người ta đã giết ông ấy thật không, nhưng tôi có cảm giác sau khi chết, ông ấy đã ủy nhiệm lại cho tôi cuộc tìm kiếm của mình, giống như mệnh lệnh về một nhiệm vụ mà người đã khuất để lại. Cha có hiểu điều đó không? Tôi càng hiểu hơn vì ông ấy đã từng tâm sự với tôi những điều mà ông ấy có lẽ đã không nói với ai khác, kể cả cha. Chúng tôi đã phát hiện ra có chung một quá khứ, một tình cảm gần gũi phát sinh trong những hoàn cảnh đặc biệt đau buồn. Trong văn phòng này, bóng ma những con người vô cùng thân thiết của chúng tôi đã thức dậy, khắp người đầy máu và bùn. Một cú sốc đối với ông ấy cũng như với tôi. Chính điều này đã thúc đẩy tôi, hai ngày sau đó, làm giúp cha Andrei điều mà lẽ ra tôi không bao giờ nên làm. Không bao giờ. Niu, cậu bé của tôi, nhẹ nhàng thôi, thật nhẹ nhàng với ông ấy. Hãy xua đuổi những bóng ma. Ngay lúc này, tôi có một vấn đề cần giải quyết. Tìm lại hai tài liệu tham khảo mà cha Andrei đã để lại. Hai mã số đu y ít nhiều đầy đủ về giáo phụ. Nếu không tìm được trên Internet, tôi sẽ nhờ cha giúp đỡ. Cho đến giờ, tôi chưa dám nhờ đến ai, càng tiến xa thêm thì điều tôi phát hiện ra càng có vẻ nguy hiểm. Còn hơn là cha nghĩ nữa kia, Zdinsky đứng dậy. Có ý kết thúc cuộc nói chuyện, tôi nhắc lại với cha, bạn thân, anh em của cha Andrei là anh em của tôi. Nhưng cha phải hết sức cẩn thận, những điều đã nói ra giữa những bức tường này phải tuyệt đối chỉ riêng chúng ta biết với nhau thôi. Cha Niu gật đầu và quay lại phòng làm việc. Lilander đã trở lại bàn và bắt đầu trải một bản thảo dưới ngọn đèn. Ông liếc mắt nhìn bạn mình rồi cúi xuống, không nói một lời, tiếp tục chỉnh bản thảo, mặt tối sầm. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Jerusalem, ngày 10 tháng 9 năm 70. Ơ Khan Ân bước qua cánh cửa phía nam vẫn còn nguyên vẹn, rồi dừng lại, nghẹn thở. Jerusalem chỉ còn là một vùng đổ nát. Quân của Titus đã đổ bộ vào thành phố từ đầu tháng 8, và trong một tháng, ở đây đã diễn ra một cuộc chiến tàn khốc, giành giật nhau từng đường phố, từng ngôi nhà, trở nên điên khùng. Quân lính thuộc quân đoàn XZ-Y-S phá hủy triệt để từng mảng tường còn sót lại. Thành phố phải bị san bằng, Titus ra lệnh, nhưng đền thờ thì được chừa ra. Hắn muốn biết hình ảnh của một đức chúa có thể gây ra chừng ấy sự cuồng tín, và có thể dẫn cả một dân tộc đến bước hy sinh, giống với cái gì. Cuối cùng, ngày 28 tháng 8 hắn cũng vào được sân trước nhà thờ dẫn đến nơi thờ đức thánh của các vị thánh. Người ta nói rằng ở đó có sự hiện thân của Gia-e, chúa của người Do Thái. Sự hiện diện của ngài, tức là tượng của ngài, hay một thứ gì đó tương đương. Bằng một nhát kiếm, hắn chém rách bức màn che treo ở chính điện, bước lên trước vài bước và dừng lại, sững sờ. Không có gì hết. Hay đúng hơn là trên một chiếc bàn bằng vàng nguyên chất, hai con vật có cánh, các ké ru bim giống như hắn đã từng nhìn thấy ở rất nhiều ở miền Lưỡng Hà. Nhưng giữa những đôi cánh rộng mở của chúng, không có gì. Trống không. vậy là chúa của Mois, chúa của tất cả những kẻ cuồng nhiệt kia, không tồn tại. Bởi vì trong đền không có dấu ấn nào thể hiện sự hiện diện của người. Titus cất lên một tràng cười, rồi vẫn với vẻ hớn hở ra khỏi đền. Trò lừa đảo lớn nhất thế giới. Làm gì có thánh thần ở Isgir? Tất cả máu đã đổ đều vô ích. Nhìn thấy tướng của mình cười cợt, một tên lính vứt luôn bó đuốc đang cháy vào bên trong đền thánh của các vị thánh. Hai ngày sau, đền Jerusalem dần cháy hết. Trên công trình huy hoàng mà hé rô đê sắp hoàn thành gần như không còn sót lại gì. Ngày 8 tháng 9 năm 70, Titus rời khỏi Jerusalem hoang tàn để quay về Caesarea. Khan ân chờ tên lính cuối cùng rời khỏi thành phố mới mạo hiểm quay về, khu phía tây không còn nữa. Khó nhọc bước giữa những đám đổ nát, anh nhận ra cung điện nguy nga của Cai Phê nhờ bức tường bao quanh. Căn nhà của môn đồ cưng, nơi anh đã có một tuổi thơ hạnh phúc, cách đó 200 mét. Anh định hướng và đi tiếp, thậm chí còn không nhìn thấy bồn phun nước bên dưới mái tre. Tất cả đã bị đốt cháy, và mái nhà bị đổ sập. Chính ở đó, dưới đống ngói cháy đen, còn sót lại những tàn tích của căn phòng lớn. Căn phòng nơi Di Dứt đã ăn bữa cuối cùng cách đây 40 năm. Xung quanh người lúc đầu có 13 người, sau đó là 12. Anh đứng rất lâu trước đống đổ nát. Cuối cùng, một trong hai người Eni đi cùng chạm vào tay anh. Đi khỏi chỗ này thôi, Khan Ân. Ký ức không nằm trong đống đá này. Ký ức ở trong anh. Chúng ta đi đâu bây giờ? Ký ức về Di Dứt xứ Nazareth. Kho báu mong manh mà tất cả mọi người đều thèm muốn. Anh nói đúng. Chúng ta đi về phía bắc, về Galilee. Tiếng vọng những lời nói của Di Dứt vẫn còn âm vang giữa những ngọn đồi ở đó. Tôi đang mang một kho báu cần phải truyền lại. Anh rút từ túi đeo ra một mảnh giấy da và đưa lên môi. Bản sao bức thư của Abbu tôi, tông đồ thứ 13. Ba thế kỷ sau, một phụ nữ Tây Ban Nha giàu có tên là Eshezi, người trả tiền tham gia chuyến hành hương đầu tiên được tổ chức để đến dự tuần lễ thánh ở Jerusalem. Khi đi dọc bờ sông Jordan đã nhìn thấy một tấm bia khắc bị đổ nghiêng một cách thảm hại. Tò mò, bà liền dừng kiệu, phải chăng lại là một ký ức về thời kỳ của Lai? Bản khắc dễ đọc. Nó kể rằng vào thời đền thờ bị phá, một người Nazareth có tên là Khan Ân đã bị giết chết ngay tại đây khi ông muốn trốn khỏi Jerusalem đổ nát. Hẳn là lính của Titus đã đuổi kịp ông, Eshezi nghĩ, cắt cổ rồi vứt ông xuống dòng sông ngay gần đó. Bà thốt lên, một người Nazareth, đã lâu lắm rồi không còn người nào trong số họ. Con người tội nghiệp này hẳn là người cuối cùng, và chắc là chính vì thế mà người ta đã dựng tấm bia này ở chỗ ông ta bị giết chết. Điều mà người phụ nữ cơ đốc sùng đạo này không biết là Khan Ân không phải là người Nazareth cuối cùng. Từ ngày đó, chỉ còn lại hai bản bức thư của tông đồ thứ 13 của Di Dứt. Một bản được giấu tận đáy một chiếc vại nằm cách biệt trong một cái hang treo leo giữa một vách đá dựng đứng trên đống đổ nát của Cumeran về hướng biển chết. Và bản còn lại nằm trong tay những người Nazareth chạy thoát khỏi Pele. Những người đã tìm được chỗ trú thân trong một ốc đảo thuộc sa mạc Ả Rập, có tên là Bách Ca. Đức ông cờ phâu khoác lên người chiếc áo dài có viền tím. Để tiếp Antonio, ông cần mang đủ những thứ thể hiện phẩm tước giáo sĩ cấp cao của mình. Những thành viên mới gia nhập không bao giờ được quên mình đang làm việc với ai. Một khi những cuộc trò chuyện ban đầu đã kết thúc, ông hiếm khi tiếp đón các thành viên của hội ở nhà mình. Tất cả họ đều biết địa chỉ nhà ông, nhưng các đòi hỏi về bảo mật được tuân thủ tuyệt đối tại một trong những hội kín ở Roma. Và đôi khi mùi nước hoa của Sonia vẫn còn phảng phất trong phòng rất lâu sau khi cô đã đi. Ông hài lòng mở cửa phòng cho tông đồ thứ 12. Bây giờ, sứ mệnh của anh là theo dõi chặt chẽ cha Zedin Sky. Đó là một loser, một kẻ thua cuộc. Nhưng loại người này luôn không thể dự báo được, ông ta có thể có những hành động bột phát. Tôi phải đạt được điều gì từ ông ta? Trước hết, ông ta phải cho ông biết những điều mà hai tu sĩ kia có thể nói với nhau những khi họ làm việc trong kho sách của Vatican. Sau đó nhắc nhở ông ta nhớ mình từ đâu đến, mình là ai và ai là Hồng Oai. Chỉ cần nhắc như vậy là có thể giữ ông ta trung thành với nhiệm vụ của mình. Bây giờ, anh là một trong số ít những người biết ông ta đang giữ gìn những tài liệu tuyệt mật nào. Đừng quên rằng trong ký ức của ông ta có một vết thương khủng khiếp. Chỉ cần ấn lên đó để đạt được từ ông ta điều chúng ta muốn. đừng ngại ngần gì hết, chỉ có kết quả của sứ mệnh đang được tiến hành là quan trọng. Sau khi tiếp thu các chỉ dẫn, Antonio rời tòa nhà và công khai rẽ sang bên phải, hướng sông Tiber, ra vẻ như anh sắp quay về thành phố. Không ngẩng đầu lên, anh có thể cảm thấy cái nhìn của hội trưởng từ cửa sổ căn hộ của ông ta chiếu vào gáy mình. Nhưng khi đến góc lâu đài San Angelo, anh lại rẽ phải lần nữa, và sau một chỗ ngoặt, đi về hướng ngược với thành phố, hướng quảng trường St. Peter. Dâu ma giữ lại tia sáng ánh lên từ những bức tường đỏ son dưới ánh mặt trời nhợt nhạt tháng 12. Từ nhiều thế kỷ nay, thành phố đã chứng kiến vũ điệu không ngừng của những mánh khóe và âm mưu của các giáo sĩ công giáo cao cấp. Lim dim, hiền từ và lắng dịu với vẻ huy hoàng của mình trong suốt mùa đông dài. Nó không còn quan tâm đến các trò chơi quyền lực và danh vọng diễn ra quanh nấm mồ của tông đồ. Vào đi, bạn thân mến, Cardinger thốt lên và mỉm cười. Ta đang đợi con. Chàng trai trẻ cúi mình để hôn chiếc nhẫn của Hồng Oai, một kẻ trốn thoát sau hai cuộc thanh trừng liên tục. Đầu tiên là của Gestapo, rồi đến quân giải phóng. Vinh dự và tôn trọng dành cho những người đấu tranh vì phương Tây. Anh ngồi vào trước bàn và chăm chú nhìn vào Đức Hồng Y bằng ánh mắt đen kỳ lạ của mình. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Cha Niu đã yêu cầu Lilander đến kho sách Vatican một mình. Tớ muốn tìm hiểu một câu đã phát hiện ra trong cuốn sổ ghi chép mà cha Andrei để lại ở San Girolamo. Tớ phải dùng Internet, có thể là trong nhiều giờ. Nếu cha Zdinsky hỏi thì cậu tìm cớ gì đó cho việc tớ vắng mặt nhé. Ngồi lại một mình trước máy vi tính, ông cảm thấy nản lòng, mất phương hướng giữa một mạng lưới lối đi tỏa ra các ngả. Những văn bản do thư viện Huntington sao chụp lại chỉ khẳng định thêm điều ông đã cảm thấy từ khi nghiên cứu các bản thảo vùng biển chết. Còn bản thảo tiếng Ai Cập cổ, câu đầu tiên trong bản thảo đã cho phép ông hiểu được mật mã dùng trong tín điều Nick EE. Vẫn còn câu thứ hai và bức thư bí ẩn của tông đồ. Ông đã quyết định tiếp tục tấn công vào chỉ dẫn cuối cùng này. Chỉ dẫn mà ông vừa tìm lại được dấu vết trong cuốn sổ ghi chép của cha Andrei. Tất cả hướng đi này phải giao nhau tại đâu đó. Đó là thông điệp cuối cùng của bạn ông, liên hệ chúng lại với nhau. Zembert Linlander, chàng sinh viên thân thiện và cả tin, chàng thanh niên tươi cười sung sướng coi cuộc sống như âm nhạc giờ đây đã trở thành người như thế nào rồi? Tại sao lại có thời khắc tuyệt vọng đó? Cha Niu đã nhận thấy trong ông ấy một vết rạn rất sâu mà ông ấy không thể tâm sự với một người bạn cũ. Còn về Zdinsky, ông ấy có vẻ hoàn toàn cô độc trong hầm ngầm lạnh giá và hoang vắng của Thư viện Vatican. Tại sao ông ấy lại tâm sự với ông những điều đó? Có chuyện gì đã xảy ra giữa ông ấy và cha Andrei? Ông quyết định tập trung vào bức thư của tông đồ. Ông phải tìm lại cuốn sách đăng ở đâu đó trên thế giới. Bắt đầu từ mã số DUI của nó. Ông kết nối Internet, mở giao diện Google và đánh cụm từ các thư viện trên thế giới trên thuộc giáo hội. Một trang có 11 địa chỉ web hiện ra. Phía dưới màn hình, Google cho ông biết còn 12 trang tương tự đã được lựa chọn. Khoảng 130 trang web để tra cứu. Ông thở dài và nhấp chuột vào địa chỉ web đầu tiên. Trở về sau 12 giờ trưa một chút, Lilander phật ý khi chỉ thấy một mảnh giấy ngắn ngủi đặt trước màn hình. Cha Niu phải quay về San Girolamo gấp. Ông ấy sẽ quay lại đường Auzia vào buổi tối. Ông ấy đã tìm được gì chăng? Tu sĩ người Mỹ chưa bao giờ là một học giả nghiên cứu kinh thánh. Nhưng công việc của cha Niu bắt đầu khiến ông hết sức quan tâm. Bằng cách tìm tòi để phát hiện điều đã gây nên cái chết của cha Andrei, bạn ông muốn trả thù cho ký ức về ông ấy. Còn ông, giờ đây ông mong ước trả thù cho chính cuộc đời đã bị phá hủy của mình. Vì ông cảm thấy những người đã phá hủy cuộc sống của ông cũng chính là những người đã gây ra tai nạn giết chết thủ thư của tu viện Saint Martin. Mặt trời buổi hoàng hôn nhuộm màu đỏ đậm lên những đám mây ô nhiễm phủ trên thành dâu ma. Lilander đã quay lại Vatican. Trong căn phòng bên dưới, người Palestine đột nhiên nghe thấy có ai đó trong phòng, rồi ngồi xuống trước máy vi tính, chắc là cha Niu. Các cuộn băng từ chỉ ghi lại được âm thanh của bàn phím. Đột nhiên, âm thanh sôi nổi hẳn lên, đến lượt Lilander quay về. Họ sắp nói chuyện với nhau. Ai Cập, từ thế kỷ 2 đến thế kỷ 7, bị chiến tranh bức bách phải rời bỏ Pele, những người Nazir giết được người Ả Rập trong ốc đảo Bách Ca, nơi họ gây dựng lại cuộc sống, tiếp đón nhiệt tình. Nhưng thế hệ thứ hai không chịu đựng được sự khắc nghiệt trong sa mạc Ả Rập, một số người tiếp tục đi đến Ai Cập. Họ định cư ở phía bắc Luso, trong một làng thuộc vùng núi ở Tajip có tên gọi là Nekher Mahdi. Ở đó, họ tạo thành một cộng đồng gắn kết với nhau bằng kỷ niệm về tông đồ thứ 13 và những lời giảng dạy của ông, và bằng bức thư của ông mà mỗi gia đình sở hữu một bản sao. Họ nhanh chóng va chạm với các giáo sĩ cơ đốc đến từ Alexandria, nơi giáo hội đang bành trướng mạnh mẽ. Đạo cơ đốc lan truyền trong đế chế dữ dội như lửa lan trong rừng. Người Nazarit, những người không thừa nhận thiên chất của Chúa Jesus, phải phục tùng hoặc biến mất. Biến Jesus thành Chúa Lai, phản bội lại bức thư. Không bao giờ. Họ bị người cơ đốc truy hại. Từ Alexandria, những mệnh lệnh viết bằng tiếng Ai Cập cổ được ban ra, phải hủy bức thư này. Tại Ai Cập cũng như ở khắp nơi trong đế chế, mỗi khi có một gia đình người Nazarit bị xua đuổi vào sa mạc, nơi cái chết chờ đợi họ, nhà của họ liền bị lục soát và bức thư của tông đồ thứ 13 bị đốt. Bức thư nói về một nấm mộ có chứa hài cốt của Jesus ở đâu đó trong sa mạc Ít-Um-Y. Nấm mộ của Jesus phải trống rỗng để Lai sống mãi. Tuy nhiên, có một bản sao bức thư thoát khỏi tay những kẻ săn đuổi và đến tận thư viện ở Alexandria, nơi nó bị lẫn vào 500.000 tác phẩm có trong kỳ quan thứ 8 này của thế giới. Một thời gian sau năm 200, một thanh niên vùng Alexandria có tên là Oxene bắt đầu thường xuyên lui tới thư viện. Là người nghiên cứu không mệt mỏi, anh đam mê với con người Jesus. Ký ức về người thật kỳ diệu. Trở thành nhà giáo, Oxene bị giám mục của mình tên là Dimitrios lên án. Đó là kết quả của lòng ghen ghét, vì sức hấp dẫn của anh thu hút toàn bộ giới ưu tú ở Alexandria. Nhưng cũng là do đề phòng, vì Oxene không ngần ngại sử dụng những văn tự bị giáo hội cấm trong bài giảng của mình. Cuối cùng, Dimitrios đuổi anh khỏi Ai Cập và Oxene trốn sang Caesarea thuộc Palestine, nhưng mang theo ký ức của mình. Còn về bức thư của tông đồ thứ 13, nó vẫn nằm lẫn trong thư viện rộng lớn, không được ai biết đến. Hiếm nhà nghiên cứu nào có được tài năng của Oxene. Vào năm 691, khi Alexandria rơi vào tay người Hồi giáo, tướng An-A-Am-Du ra lệnh đốt tất cả các cuốn sách, nếu chúng giống với kinh Koran. Ông ta tuyên bố, thì chúng vô ích, còn nếu chúng không giống thì chúng nguy hiểm. Trong vòng 6 tháng, toàn bộ ký ức về thời kỳ cổ đại đã làm mồi cho các nhà tắm nóng công cộng. Khi đốt thư viện Alexandria, người Hồi giáo đã hoàn thành công việc mà người cơ đốc không thể làm được. Từ đó trở đi, không còn bản sao nào của bức thư ở bất kỳ đâu. Trừ bản gốc, vẫn giấu trong một chiếc vại được cát che phủ, ở bên trái lối vào một trong những hang đá phía trên đống đổ nát của Qumran. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Thế nào, cậu có tìm thấy gì không? Nét mặt căng thẳng, Lilander vừa về đến phòng. Bên cạnh máy vi tính, giấy tờ vương vãi. Cha Niu có vẻ mệt mỏi, ông không trả lời mà đi đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Rồi trở lại chỗ ngồi, ông quyết định không quan tâm đến lời nhắc nhở của Zedin Sky và nói hết với bạn mình. Sau khi cậu đi, tớ đã bắt đầu tra cứu các thư viện lớn nhất trên thế giới. Khoảng cuối buổi sáng, tớ gặp một thủ thư ở Heidelberg, người đã từng sống ở Roma. Chúng tớ đã trao đổi với nhau, và ông ấy nói với tớ rằng mã số Dui hẳn là đến từ đoán xem. Thư viện San Girolamo, và chính vì thế mà cậu đã gấp gáp quay lại đó. Lẽ ra tớ phải nghĩ đến điều đó, vì đó là thư viện cuối cùng cha Andrei lui tới trước khi chết. Ông ấy đã bắt gặp một cuốn sách và nhanh chóng ghi lại chỉ dẫn về nó vào cái mà ông đang có trong tay là một cuốn sổ ghi chép của mình, chắc là với ý định sẽ tra cứu cuốn sách này một lần nữa. Và rồi ông ấy đã vội vã rời khỏi Roma, bỏ lại cuốn sách khi đó đã trở lên vô ích. Lilander ngồi xuống bên cạnh Chan Niu, mắt sáng lên. Và cậu tìm lại được cuốn sách chứ? Thư viện San Girolamo được tạo lập một cách chắp vá, các đời thủ thư kế tiếp nhau nhanh chóng, và ở đó có thể tìm thấy mọi thứ. Nhưng hầu hết sách ở đó đều được sắp xếp, và thực tế là tớ đã tìm ra cuốn sách khiến cha Andrei chú ý, một Canona của Eusebe Caesarea, một bản in hiếm có vào thế kỷ 17, tớ chưa từng nghe nói đến. Lilander hỏi với vẻ ngượng nghịu, xin lỗi cậu, Niu ạ, nhưng tớ quên hết những thứ không phải là âm nhạc rồi. Curtinner là gì? Vào thế kỷ 3 đã xảy ra một cuộc chiến khốc liệt xung quanh thiên chất của Jesus, điều mà giáo hội tìm cách áp đặt, khắp nơi người ta hủy các văn tự không phù hợp với giáo lý đang khai sinh. Sau khi kết tội Oxene, giáo hội đã cho đốt tất cả các bản viết của ông. Eusebe Caesarea rất ngưỡng mộ người dân thành Alexandria này, người đã chết trong thành phố của mình. Ông đã muốn cứu vớt những tác phẩm có thể cứu được của Oxene, nhưng để bản thân không bị kết tội, ông đã truyền bá những đoạn trích được lựa chọn, đoạn nọ gắn với đoạn kia như những mắt xích trong một sâu chuỗi, một Curtinner. Sau đó, người ta đã lặp lại ý tưởng của ông ấy, và ngày nay chúng ta chỉ có thể tiếp cận được nhiều tác phẩm cổ đã biến mất qua các trích đoạn này. Cha An Gây đoán rằng trong Curtinner mà ông ấy chưa bao giờ nhìn thấy có thể chứa đựng những đoạn văn của Oxene rất ít được biết đến. Ông ấy lục tìm và đã thấy. Thấy cái gì? Một câu của Eusebe, cho đến nay vẫn không ai chú ý đến. Ở một trong số các tác phẩm của mình ngày nay đã bị mất, Oxene có nói rằng đã từng thấy trong thư viện Alexandria một epitôn aaber conerta aposenli trước icimi bí ẩn. Bức thư bí mật, hoặc được che giấu, của một tông đồ thứ 13, trong đó có thể có bằng chứng rằng Jesus không có bản chất thánh thần. Hẳn là cha An Gây đã nghi ngờ sự tồn tại của bức thư này, ông ấy đã từng bóng gió nói với tớ về nó, tớ thấy ông ấy đang trong quá trình tìm kiếm, vì đã cẩn thận ghi lại tài liệu tham khảo bất ngờ này. Liệu có thể tin được vào một câu văn lẻ loi trong một văn tự nhỏ bé đã bị rơi vào quên lãng không? Cha Niu xoa cằm. Cậu nói đúng, chỉ mình nó thì một mắt xích đơn giản này trong một Curtinner là không đủ. Nhưng nhớ lại đi, trong mảnh giấy để lại trước khi chết, cha An Gây đã gợi ý là phải liên hệ bốn hướng nghiên cứu mà ông ấy đã ghi lại với nhau. Đã nhiều tuần nay tớ lật đi lật lại trong đầu câu thứ hai trong bản thảo tiếng Ai Cập cổ mà tớ tìm thấy ở thư viện. Bức thư phải bị hủy bỏ ở khắp nơi, để nơi ở còn ở lại. Nhờ vào Oxene. Tớ tin rằng cuối cùng tớ cũng đã hiểu ra. Một mật mã mới à? Hoàn toàn không. Vào đầu thế kỷ 3, giáo hội đang xây dựng giáo lý Chúa hiện sinh sẽ được tuyên bố trong hội nghị giám mục Nicea, đồng thời tìm cách loại bỏ tất cả những gì chống lại giáo lý đó. Mảnh bản thảo tiếng Ai Cập cổ này chính là thứ đã khiến cha An Gây chú ý hẳn là phần còn sót lại trong một chỉ thị của Alexandria, ra lệnh hủy bỏ bức thư này ở khắp nơi. Tiếp theo, người ta đã chơi chữ khi dùng một từ Ai Cập cổ mà tớ đã dịch sai thành nơi ở, nhưng thực ra còn có nghĩa là hội. Trong tiếng Hy Lạp, là ngôn ngữ chính thức của Alexandria, hội được gọi là Ekklesia, giáo hội. Vậy là ý nghĩa của câu này trở nên rõ ràng, phải hủy bỏ bức thư này ở khắp nơi, để giáo hội còn mãi để nó không bị biến mất vào hư vô. Chỉ được lựa chọn một trong hai thứ. Bức thư của tông đồ thứ 13 hay sự sống còn của giáo hội. Lilander khẽ huýt sáo. Cuối cùng, các hướng nghiên cứu cũng bắt đầu gặp nhau. Bản khắc ở Germany khẳng định rằng vào thế kỷ 8, một tông đồ thứ 13 bị coi là rất nguy hiểm, đến nỗi người ta phải gạt bỏ ông ta vĩnh viễn, Alpha và Omega, và chúng ta biết rằng ông ta không phải là ai khác mà chính là môn đồ cưng trong kinh phúc âm thứ tư. Oxene cho chúng ta biết rằng ông ấy đã nhìn thấy ở Alexandria một bức thư do người này viết. Và bản thảo bằng tiếng Ai Cập cổ khẳng định rằng có một hoặc nhiều bản sao của bức thư này ở Nách Hơ Ma Đi, bởi vì nó ra lệnh hủy bỏ các bản sao đó.